Chu Sa Nhiễm, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, lời thì thầm dịu dàng cô Trịnh không nói, tôi nhất định sẽ thế nào, cô chỉ nói, tôi sẽ nghĩ cách cô nói rất huyền chuyển, bởi vì cô cũng không chắc chắn sẽ lấy được thứ đồ đó chống bỏi, vẫn còn ở đó và đợi bọn họ vượt qua những cơ quan nguy hiểm để lấy về, cô không muốn cho người khác hy vọng rồi để người ta hụt hẫng, nhưng chắc chắn Hoa Hoa hiểu rõ, trong lòng cô ấy nổi lên một trận bi thương, dịu dàng, buồn bã. Người này, tại sao lại đối tốt với cô ấy như thế? Bọn họ thật ra chỉ là những người xa lạ, cũng chẳng thể tính là bạn bè, cô ấy không có bạn. Một lần phát bệnh cô ấy điên cuồng muốn gọi điện cho cô, muốn bất chấp tất cả cầu xin cô thu nhận cô ấy, nhưng điện thoại không gọi được, lại chặt đứt dũng khí quyết tâm giống như phát bệnh thần kinh của cô ấy, sau đó cô ấy cảm thấy nực cười, dựa vào cái gì? Bởi vì người khác tốt với cô ấy, nên cô ấy có thể ỷ lại. Điều này thật nực cười. Nhưng, bây giờ người này dịu dàng hỏi, em có đồng ý đến chỗ tôi không? Cô ấy kích động muốn khóc, cô ấy lẩm bẩm, không dám tin. Em có thể sao? Cô Trịnh cười cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt cùng bất đắc dĩ, khiến trái tim Hoa Hoa run lên. Em cảm thấy tôi giống đang đùa sao? Cô ấy rất muốn nói, em không biết nhưng thần sai quỷ khiến, cô ấy nói. Em đồng ý, đầu bên kia cười lên, giống như rất hài lòng. Đứa trẻ ngoan, có thể ra ngoài không? Em sẽ nghĩ cách, tốt lắm, nếu em có cơ hội ra ngoài, đến chỗ này tìm người này. Cô Trịnh nói địa điểm và tên người cần gặp, ông ấy sẽ sắp xếp cho em tới đây. Nếu em không chạy ra được thì nghĩ cách gọi điện cho tôi sẽ tìm cách khác. Để an toàn, chúng ta định ra thời gian, 2 ngày, nếu trong 2 ngày tôi không có tin tức gì từ em, tôi sẽ nghĩ cách cướp em ra, được không? Cô ấy không hiểu cô, nhưng âm thanh đó giống như bùa mê làm say lòng người, khiến người ta tin tưởng không chút do dự. Vâng, sau đó, không chút lưu luyến, ngắt máy, Hoa Hoa nắm lấy điện thoại, cảm giác có chút mất mát ngơ ngẩn, sau đó, là yêu thích ngập trời. Người đó nói muốn cứu cô ấy, cho dù không cứu được cô ấy cũng yêu thích, nếu nhất định phải chết thì hãy để cô ấy chết trong ánh nắng vàng rực. Cô ấy đã sống 10 mấy năm như con chuột không dám đối diện ánh mặt trời, bây giờ cô ấy không muốn chết trong bóng tối. Cánh tay gầy gò nắm chặt lấy chiếc châm cài áo ngọc trai mà cô ấy đã tặng cô Trịnh hôm nào, trái tim dường như trào lên dũng khí thích thú vô hạn. Tất cả những đau đớn lạnh giá, đã không còn đuổi kịp cô ấy, lúc này linh hồn cô ấy đã bay đến ngàn dặm xa xôi, đã thoát ra ngoài. Cô ấy muốn rời khỏi chỗ này, cô ấy muốn chạy trốn, cô ấy muốn đến bên cạnh cô ấy muốn chìm đắm trong ánh nắng sáng chói, cô ấy muốn tự do. Trước giờ cô ấy chưa từng có cảm giác mãnh liệt hưng phấn như thế, nhưng lúc này, dù là tưởng tượng cũng làm người ta hưng phấn vui vẻ không thôi. Muốn rời đi ngay lập tức, 1 phút cũng không muốn dừng lại. Cô ấy đi đi lại lại, hưng phấn khó khống chế, đột nhiên như nghĩ gì đó mà dừng lại, tập trung tinh thần suy nghĩ, sau đó bước đến trước ngăn kéo, móc toàn bộ đồ bên trong ra cho vào một chiếc túi vải, đóng miệng túi lại, sau đó lại mở hộp đựng kim châm rút ra một cây kim châm, đi đến bên cửa cắn răng, cắm lên một chỗ nào đó trên cơ thể, trước khi ngã xuống, dùng chút sức tàn còn lại vứt chiếc kim châm ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, vệ sĩ đưa thuốc đến phát hiện tình hình bên trong không đúng, phá cửa xông vào, phát hiện Hoa Hoa ngã trên mặt đất, mặt biến sắc vội vàng gọi bác sĩ. Để đảm bảo an toàn cho Hoa Hoa, bọn họ sắp xếp bác sĩ và y tá tại chỗ, bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ cho cô ấy, sau đó ra lệnh đưa đến bệnh viện. Cô chủ Trương đang xử lý công việc nghe thấy Hoa Hoa bị ngất được đưa tới bệnh viện cũng vội vàng qua đó. Không ngờ lúc cô chủ Trương vào bệnh viện, có một thân ảnh gầy yếu đã đi khỏi bệnh viện bằng cổng sau, đi qua con ngõ u mê ngoằn nghèo, ra đường cái, đưa tay ra vẫy tắc. Cô chủ Trương vội vàng đến phòng bệnh của Hoa Hoa, tức giận hỏi mấy người vệ sĩ có chuyện gì, vệ sĩ nói bác sĩ vẫn đang khám bệnh. Một người y tá tản bọn họ vào đưa đồ, vừa vào. Một tiếng thảm thiết, mọi người xông vào trong, phát hiện bác sĩ kia ngã ra giường bệnh, Hoa Hoa đã không thấy tăm hơi, chỉ có cửa sổ đang mở. Địa chỉ Hoa Hoa muốn đến là một căn cứ quân sự cấm ra vào, cho nên Hoa Hoa chỉ có thể xuống xe vào cổng. Đồng chí bảo vệ ngăn cô lại, Hoa Hoa nói ra cái tên cô Trịnh dặn cô ấy, đồng chí bảo vệ trần trừ nhìn cô ấy, bởi vì trước giờ không có ai gọi thẳng tên chỉ huy, bình thường đều gọi theo quân hàm, trực tiếp gọi tên như thế, còn là một cô bé xinh đẹp, có lẽ là lần đầu tiên. Không lâu sau, có người xuất hiện, rất trẻ, khuôn mặt chữ quốc nghiêm túc, Hoa Hoa cho rằng đây là người cô Trịnh nói, có chút nhút nhát. Quảng bảo tôi đến tìm chú. Cô Trịnh dạy cô ấy nói là Trịnh Quảng bảo tôi tìm chú. Đồng chí khuôn mặt chữ quốc kia cười cười. Tôi không phải người em cần tìm, tôi dẫn em đi tìm ông ấy. Sau đó gặp một người đàn ông khí khái chừng 50, người đàn ông kia đánh giá cô ấy một phen. Cháu là bạn của Quảng Quảng sao? Vừa hay ngày mai có chuyến bay đến Chu Thành, tôi cho người dẫn cháu theo tối nay nghỉ ngơi ở đây đi. Hoa Hoa chỉ có thể gật đầu. Người đàn ông kia nói, tôi là chú rể của nó. Cô bé này sao lại quen Quảng Quảng thế? Nó cũng có bạn cơ à, thật là trời đất đảo lộn. Cháu, Hoa Hoa vốn là người trầm tính, đặc biệt là đối diện với người lạ, càng không giỏi nói chuyện, nhưng cô ấy nghe người đàn ông uy nghiêm khí thế này đang cười nhạo Trịnh Quảng Quảng, cô ấy lấy hết dũng cảm. Cô ấy là người tốt, chú đừng nói cô ấy như thế. Cháu, người đàn ông tự nhận là chú rể của cô Trịnh ngẩn người, sau đó cười lớn, vui vẻ vỗ đùi cái bóp. Nó là người tốt, ha ha, cháu đến từ đâu thế? Sao lại thú vị thế? Được, tôi về sẽ nói với anh rể tôi, xem có cười chết anh ấy không? Ha ha, Hoa Hoa gấp gáp nhìn hắn, muốn tranh luận nhưng lại không giỏi nói chuyện. Cháu, không cho phép chú cười cô ấy, cháu cảm thấy cô ấy rất tốt. Người đàn ông kia lại ngẩn ra, sau đó tiếp tục cười lớn, cười đến nước mắt sắp trào ra mới nhịn lại. Được, không cười. Ôi, đồng chí Mã, dẫn cô đây đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đến Chu Thành, đi sắp xếp một chút. Đồng chí Mã nghiêm chỉnh chào. Vâng, sau đó làm động tác. Mời, Hoa Hoa, thưa cô, mời đi lối này. À, đợi đã, cô gái nhỏ cháu tên gì? Hoa Hoa do dự nhìn hắn. Nguyễn Nguyễn à, ồ, được, đi. Người đàn ông vẫn chưa hết vui, đợi Hoa Hoa rời đi, lập tức cầm điện thoại gọi cho bà xã đang cách ngàn dặm xa xôi bà Tám. Ôi, Tiểu Linh à, anh nói cho em chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi vào 10 giờ trưa, cô Trịnh đứng ngoài sân bay chuyên dụng khu quân sự nhìn thấy Hoa Hoa, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng bệch mang theo một chút sức sống, cả người rất chói mắt. Cô ấy nhào đến bên cô, giống như chú chim gấp gáp, đi lên phía trước, lại có chút nhút nhát, không biết làm sao nhìn cô, lại lúng túng cúi đầu. Cô Trịnh biết cô ấy bất an, vô thức cười, dịu dàng vuốt tóc cô ấy. Đi thôi, hành động dịu dàng bất ngờ này làm bất an trong lòng Hoa Hoa tiêu tan. Cô hỏi cô ấy làm sao chạy thoát, Hoa Hoa ngượng ngùng đơn giản kể lại, cô Trịnh cười ha ha tán thưởng. Không ngờ em còn chuyên môn này, tôi có chút lo lắng còn định bảo chú dạy tôi đi cướp người nữa, tốt lắm. Buổi tối cô Trịnh tắm rửa xong, phát hiện trên bàn có một chiếc túi vải nhỏ, cô kỳ quái mở ra nhìn, bên trong toàn bộ là các loại trang sức đá quý giá, cô cầm lên đi hỏi Hoa Hoa. Em có ý gì đây? Cô Trịnh mang theo thái độ đùa giỡn khiến Hoa Hoa không biết làm sao, đỏ mặt. Em, nhưng không nói được thành lời, cặp mắt mèo bỗng chốc ngập tràn nước mắt, sắp khóc đến nơi. Cô Trịnh cảm động vì dáng vẻ đáng thương này, không nhẫn tâm tiếp tục trêu đùa cô ấy, thành thật. Em là đứa trẻ ngoan, rất hiểu nhân tình thế thái, cũng biết nghĩ thay người khác. Nhưng tôi không cần những thứ này, nuôi em tôi có thể nuôi được, đợi đến lúc tôi thật sự cứu được em, tặng tôi thêm một món quà nữa là được. Cô Trịnh móc ra chiếc châm cài áo Hoa Hoa đã tặng mình lúc trước. Nhưng cái này em đã tặng tôi rồi, nó thuộc về tôi phải lấy lại. Cô tiến lên phía trước đem túi vải đặt vào ngăn kéo bàn làm việc trong phòng Hoa Hoa. Để ở đây, sau đó quay người, lúc đi ngang qua Hoa Hoa, cười vuốt tóc cô ấy. Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ gì cả, cũng đừng nghĩ linh tinh, ngủ khỏe một giấc. Ngủ ngon, Hoa Hoa không biết làm sao cúi đầu, nước mắt sắp không khống chế được chuẩn bị trào ra. Ngủ ngon ạ, cách chương.